Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Đạo Diệp tìm đạo. Đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, áo xám kiếm linh nhìn Dịch Vân trên tay lá rụng, lẩm bẩm nói, hắn vẫn đắm chìm trong trước trong khiếp sợ, mà thiếu niên mặc áo trắng, đã ba chân bốn cẳng. Đi tới Dịch Vân trước người, nắm cho ta nhìn một chút. Thiếu niên mặc áo trắng không nói lời gì, đưa tay liền đi bắt Dịch Vân lá cây. Cũng không phải hắn muốn cướp, chỉ là luôn cảm thấy chuyện này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Nhưng là một chảo này, hắn nhất thời cảm giác lòng bàn tay bỏng, phảng phất cái viên này lá cây chính là một đám lửa. Hắn tóm lấy lá cây về sau, liền thiêu đến lòng bàn tay đau đớn, thiếu niên mặc áo trắng bắp thịt trên mặt co quắp một trận, chỉ có thể rút tay trở về. Hắn trừng trừng mắt, có chút cảm giác bị thất bại nhìn cái này lá cây. Đạo thụ có linh, đạo diệp cũng có linh, hắn không thể bắt cái này lá cây, hiển nhiên là bởi vì hắn không chiếm được đạo diệp tán thành. Nhưng là Dịch Vân, một cái kiếm đạo cảm ngộ vẻn vẹn dừng lại ở kiếm ý tiểu thành trên người trẻ tuổi. Nói dễ nghe xem như là một cái hạ giới thiên tài. Nói khó nghe, chính là một cái ở nông thôn thổ dân. Hắn nhưng được đạo diệp tán thành, mà tự mình đây, hắn là tiên phủ thủ hộ khí linh, mà hắn vị trí tiên phủ, cũng là cái này trong đại vũ trụ cao cấp nhất một tòa. Này cây đạo thủ chính là tòa này tiên phủ trấn phủ thần thụ, hắn một cái tiên phủ khí linh, đi kiếm trấn phủ thần thụ lá cây cũng không được, mà Dịch Vân xã này hạ thổ, nhưng có thể để lá cây bóc ra, tự động trôi giạt đến lòng bàn tay của hắn. Chênh lệch này, có thể nào không cho thiếu niên mặc áo trắng cảm thấy thất bại? Ngươi đến cùng làm sao làm được? Chấm ngoặc kép. Thiếu niên mặc áo trắng tựa hồ vẫn là khó có thể tiếp thu sự thực này. Tiền bối, ta cũng không rõ ràng. Dịch Vân rất vô tội nói. Dịch Vân tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thực đạo diệp rơi xuống thời điểm, liền ngay cả Dịch Vân chính mình cũng thoáng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tự mình ở thế giới tinh thần bên trong ngộ được lá rụng một đời. Mở mắt ra. Này thế giới tinh thần tất cả, dĩ nhiên thành hiện thực hình chiếu, đạo thụ lá cây, thật sự rơi xuống, bất quá Dịch Vân biết, đạo thụ sẽ lá rụng, nên không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì tử tinh, bởi vì tử tinh cái này khống chế năng lượng thiên địa thần vật ở trong cơ thể mình. Vì lẽ đó đạo thụ lá rụng, là vì tử tinh mà tới. Tử tinh nguyên bản sẽ cùng ở thiên đạo, thậm chí đại biểu là chí cao thiên đạo pháp tắc, mà đạo thụ lại là thiên đạo ngưng tụ. Cái này lá rụng, không phải truy tìm tự mình, mà là truy tìm thiên đạo. Này cây đạo thụ là một thể thống nhất, nhưng nó mỗi một viên lá cây, lại đều có tính mạng của chính mình. Lá cây bản thân, đang tìm nói thời gian làm ra lựa chọn, một viên lá cây bóc ra. Một cái chồi non tân sinh, đạo thụ lá cây không có ít, bóc ra lá cây, lại như là hài tử trưởng thành, rời đi mẫu thân, hướng đi thế giới bên ngoài. Dịch Vân hơi suy nghĩ, cái này đạo diệp, càng là hòa vào trong thân thể của mình. Hắn thấy rõ ràng, đạo diệp như là rơi vào trong nước bông tuyết như thế. Chậm rãi hòa tan, vừa bắt đầu chỉ còn dư lại trung gian diệp mạch. Lập tức diệp mạch cũng đã biến mất, một viên lá cây, hòa vào huyết mạch của hắn bên trong, lại từ huyết mạch, tụ hợp vào trong lòng hắn, đó cũng là tử tinh vị trí, tử tinh không có ngăn cản đạo diệp, cái này lá cây liền thuận lợi như vậy tiến vào tử tinh, ở tử tinh bên trong một lần nữa ngưng hóa thành hình, óng ánh bích lục đạo diệp, như là đẹp nhất chạm ngọc. Lẳng lặng trôi nổi ở tử tinh trong không gian. Lúc này gió nhẹ thổi tới, đạo thụ cành lá khẽ đung đưa, ở trong gió vang xào xạc. tựa hồ là đang đáp lại Dịch Vân, cũng là đối với rời đi Đạo Diệp làm ra nói lời từ biệt. Dịch Vân ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu đạo thụ, cái kia thật lưa thưa lá xanh đồng dạng óng ánh. 3000 viên đạo diệp, dường như 3000 đại đạo. Đạo diệp tuy nhỏ, nhưng chứa đựng thiên địa chí lý. Tan vào đi tới, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đạo diệp hòa vào Dịch Vân thân thể. Thiếu niên mặc áo trắng khóe miệng hơi co rúm. Hắn tự nhiên không cách nào lần theo đạo diệp hòa vào Dịch Vân thân thể sau đi nơi nào. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấu Dịch Vân năng lượng trong cơ thể lưu động. Nhưng mà hắn nhưng không nhìn thấy đạo diệp cùng tử tinh. Hai người này tồn tại, vượt ra khỏi cảm nhận của hắn phạm trù. Ngươi, tên gọi là gì? Thiếu niên mặc áo trắng, lúc này mới hỏi tên Dịch Vân đến. Trước hắn bởi vì nội tâm kiêu ngạo, căn bản không muốn hỏi tên Dịch Vân, mà bây giờ, kiêu ngạo hắn bị một viên lá cây triệt để thất bại. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chung quy chỉ là một cái khí linh. Hắn không thể ngộ đạo. Đạo thụ tuy rằng loại ở Thuần Dương Kiếm Cung, nhưng nó cũng không thuộc về Thuần Dương Kiếm Cung. Thiếu niên mặc áo trắng, tự nhiên cũng không thể khống chế đạo thụ. Trên thực tế, những năm gần đây, thiếu niên mặc áo trắng một mực dường như kính thần linh bình thường kính đạo thụ. Nếu như đồng ý, đạo thụ có thể bất cứ lúc nào rời đi. Ngày sau Thuần Dương Kiếm Cung hủy diệt, này đạo thụ cũng có thể bất hủ, vẫn tồn tại như cũ giữa thiên địa. Hồi tiền bối, vãn bối Dịch Vân. Dịch Vân thi lễ một cái, thái độ cung kính, có thể Dịch Vân cung kính, lại làm cho thiếu niên mặc áo trắng vẻ mặt lúng túng. Ở thế giới của võ giả, lấy người thành đạt làm đầu. Dịch Vân được đạo thụ tán thành, lại tuổi còn trẻ, ngày sau tất nhiên tiền đồ rộng lớn, mà hắn là một người khí linh, tương lai nhiều nhất sống thêm cái ngàn vạn năm. Không nói thực lực không thể vào bước, kỳ thực còn muốn lui bước. Này cùng Dịch Vân so sánh, lập tức phân cao thấp. Thiếu niên mặc áo trắng có tự mình biết mình. Dưới tình huống này, hắn cao đến đâu ngạo, cũng không thể ở Dịch Vân trước mặt tự cao tự đại. Hắn nói ra, ngươi không cần đối với ta hành lễ. Nếu nhận rồi ngươi với tư cách chủ nhân truyền nhân, chờ đến ngươi có đủ thực lực, hoàn toàn nắm trong tay kiếm cung, vậy ngươi chính là đời kế tiếp kiếm cung chủ nhân, cũng là chủ nhân của ta. Cho đến lúc đó, chính là ta đối với ngươi được lễ. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn Dịch Vân, ánh mắt đã từ lúc đầu lúng túng, đã biến thành chờ mong. Hắn chờ mong Dịch Vân tiếp tục trưởng thành, trở thành một đời tôn giả, ngang dọc hạo vũ, chúa tể thiên địa. Cho đến lúc đó, hắn cũng có thể an tâm hóa thành năng lượng bản nguyên tiêu tan rơi mất. Tiền bối nói quá lời, vãn bối con đường võ đạo vừa cất bước, còn muốn dựa vào tiền bối chỉ điểm mới là. Đã như thế, tiền bối xem như là vãn bối sư phụ. Dịch Vân thái độ khiêm tốn, hắn biết rõ võ đạo của mình con đường còn dài đằng đẵng. Tử tinh có thể trở thành là trợ lực của hắn, nhưng hắn không thể hoàn toàn ỷ lại tử tinh. Ta cũng không làm không nổi sư phụ của ngươi. Thiếu niên mặc áo trắng liền vội vàng lắc đầu. Sư phụ của ngươi là chủ nhân. Thiếu niên mặc áo trắng tuy rằng ngạo khí, nhưng đối với của hắn kiếm cung chủ nhân, nhưng phát ra từ nội tâm sùng kính, trung thành. Lúc này, lão giả áo xám cũng đi tới. Hắn nhìn Dịch Vân, ánh mắt đồng dạng tràn ngập ước ao, trên người ngươi tràn ngập bí ẩn, tương lai của ngươi, lão hủ nhìn không thấu. Bất quá, ngươi tuy rằng đi vào ngộ đạo điện, nhưng ở này tiên cung những nơi khác, còn có chủ nhân lưu lại cấm chế, mặc dù là ta cùng Sất Bạch, cũng không thể điều khiển. Những địa phương kia, ngươi bây giờ có lẽ còn là không đi được. Ta dẫn ngươi đi thiên công các, chọn hai cái ngươi cần dùng đến bảo vật, lẽ ra có thể đối với của ngươi phát triển, đưa đến một ít tác dụng đi. Chấm ngoặc kép, cảm tạ tiền bối. Dịch Vân tự nhiên cũng không hy vọng vào ngộ đạo điện. Được một viên đạo diệp liền có thể chấp trưởng cả tòa Thuần Dương kiếm cung. Cho tới thiên công các bảo vật, hắn rất là chờ mong. Nguyên bản lão giả áo xám nói mình chỉ có thể được một kiện thông thiên cảnh cường giả sử dụng bảo vật, mà bây giờ, nhưng là hai cái, nguyên bản một kiện bảo vật. Đại khái là Thuần Dương kiếm cung chủ nhân quyết định quy củ. Mà này một món khác, có thể là áo xám kiếm linh bên ngoài danh ngạch dành cho a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.